Hành trình sủng phu, chương 110, chân tướng kinh hoàng. Góc truyện audio.com. Chấm, Candy có lời muốn nói. Chương này ta có lẽ chưa dịch hoặc sẽ không dịch vì ngược rất nặng. Mà ta lại không phải người chịu ngược tốt. Mà đọc chương trước chắc mọi người cũng hiểu nội dung chương này nói về chuyện gì. Thế nên dưới đoạn chú ý này là bản convert. Còn ai không hiểu convert mà muốn đọc tóm tắt chương này thì kéo xuống dưới cùng nhé. Thư Mặc, say khướt mà ngã vào trên giường. Tiêu Vãn dùng đầu cọ cọ trong lòng ngực mềm ấm thân hình. Trong miệng mơ mơ màng màng mà nói. Chuốc rượu người quá nhiều. Thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Người đã ngủ rồi sao? Bởi vì mỏi mệt, Tạ Sơ Thần chính ngủ đến thâm trầm. Mông lung bên trong, hắn bỗng nhiên cảm giác được, có một cái ấm áp ôm ấp đang gắt gao mà ôm chính mình. Cực nóng hô hấp thường thường mà thổi quét ở trên mặt hắn. Quen thuộc nữ tử thanh âm càng làm hắn sinh ra một cổ kỳ quái khô nóng. Hắn nhịn không được, hồ nghi mà mở mắt, lại đối thượng Tiêu Vãn một đôi mê ly thả mang theo ôn nhu mắt phượng. Thê chủ, nhìn gần trong gang tấc. Trước mắt ôn nhu Tiêu Vãn, Tạ Sơ Thần chỉ cảm thấy chính mình thân ở mộng đẹp bên trong. Hắn hung hăng mà kháp một phen chính mình, kịch liệt đau đớn làm hắn hoảng hốt thần trí có một tia thanh tỉnh. Này không phải hắn mộng, mà là hắn thê chủ, rốt cuộc tới gặp hắn. Một chốc kia, Tạ Sơ Thần tâm đột nhiên nhảy đến lợi hại, một chút mà va chạm ngực. Tự hồ hoàn toàn vô pháp tiêu hóa. Này thật lớn vui sướng. Nhìn trong lòng ngực thiếu niên ngơ ngốc bộ dáng. Thế nhưng lộ ra một cổ mị người phong tình. Tiêu Vãn cười hắc hắc. Vươn tay sờ sờ hắn gương mặt. Này một sờ dưới. Nàng thế nhưng phát hiện trong lòng ngực thiếu niên gầy thật nhiều. Lập tức đau lòng mà mở miệng. Gần nhất xem chướng xem đến rất mệt đi. Ngươi xem ngươi không chỉ có gầy, còn có quầng thâm mắt, phải hảo hảo mà chiếu cố chính mình a. Chưa bao giờ nghĩ tới thê chủ sẽ như vậy ôn nhu mà đối đãi chính mình. Tạ Sơ Thần không cấm cảm động mà cho rằng, là chính mình này mấy tháng trả giá nỗ lực rốt cuộc có hồi báo. Hắn cao hứng mà nói, thê chủ gần nhất cũng vất vả, cũng muốn hảo hảo chiếu cố chính mình. Nghe thiếu niên chi kỷ lời nói, Tiêu Vãn trong lòng ngọt ngọt ngào ngào, không cấm chậm rãi cúi xuống. Thần, đem đầu thấu qua đi. Như vậy gần gũi thân mật tiếp xúc, tổng cảm thấy Quý Thư Mặc cùng trước kia có chút không giống nhau. Nhưng thần trí mơ hồ hả, một cổ nhàn nhạt thanh hương ở chóp mũi quanh quẩn. Tiêu Vãn chỉ cảm thấy mật trường hơi cuốn lông mi hả. Một đôi màu đen trong mắt lóe điểm điểm thủy nhuận tinh quang. Xinh đẹp nhan sắc hiện lên chờ mong cùng vui sướng. Đem nàng kia viên ngo ngoe dục dịch tâm hoàn toàn câu. Dẫn lên, tưởng tượng đến đêm nay. Chính mình người trong lòng rốt cuộc muốn cùng chính mình động phòng hoa chúc. Một cổ mạc danh nhiệt ý một chốc kia từ đáy lòng thoáng đi lên. Cơ hồ liền phải khống chế không được. Nàng cúi người hôn lên trước mắt mê người mềm mại phấn môi. Bị Tiêu Vãn thân cả người mềm như bông. Chờ phản ứng lại đây khi. Trên người quần áo đã thấy Tiêu Vãn cực nóng ngón tay một kiện mà giải xuống dưới. Tạ Sơ Thần trên mặt không cấm nhuộm đẫm thượng một mặt nhợt nhạt đỏ bừng. Trong lòng lại khẩn trương lại chờ mong. Bởi vì là lần đầu tiên. Tiêu Vãn cũng không muốn cho Quý Thư Mặc bị thương. Vì thế ướt nóng bàn tay nhẹ nhàng mà trượt đi vào. Nàng tận lực thả chậm hô hấp. Để sát vào hắn bên tai nhẹ giọng nói. Đừng sợ, ta sẽ nhẹ một chút. Thê chủ, Tạ Sơ Thần theo bản năng mà vươn tay cổ tay. Quấn quanh ở Tiêu Vãn duyên dáng cổ. Có chút khẩn trương mà đem đầu thấu qua đi. Đem môi chủ động mà in lại Tiêu Vãn có chút mùi rượu môi mỏng. Ta thích ngươi, nhìn trước mắt một mảnh xuân. Sắc cảnh tượng, Tiêu Vãn sắc mặt xoát đến trở nên trắng bệch. Nàng cho rằng chính mình rốt cuộc được như ước nguyện. Ở quan lễ ngày cùng Quý Thư Mặc động phòng hoa chúc. Không nghĩ tới Quý Thư Mặc thế nhưng Đào Cương Lý Đại ở Tạ Sơ Thần trong phòng huân hương nội hạ dược, làm tấm thân xử nữ Tạ Sơ Thần thay thế hắn cùng chính mình động phòng. Chiêu này đã có thể đem chính mình sớm đã phi xử nữ việc, thậm chí là mang thai việc giấu trời qua biển. Lại tránh được khai cùng nàng thân thiết. Còn nhưng, bôi nhọ Tạ Sơ Thần cùng người khác gian díu. Mượn cơ hội trừ bỏ Tạ Sơ Thần. Đem Tiêu gia quyền to chặt chẽ đến nắm giữ ở trong tay. Thật là một mũi tên bắn ba con nhạn hào kế. Mà nàng kiếp trước ngu xuẩn mà cho rằng. Cái này âm hiểm xảo trá. Không chịu cô đơn Tạ Sơ Thần thế nhưng cõng nàng yêu đương vụng trộm. Còn muốn trộm mà sinh hạ một đứa con hoang. Tạ Sơ Thần cùng Tiêu Vãn triền miên một đêm sau. Ngày thứ hai lại hạnh phúc lại mất mát. Hạnh phúc chính là thê chủ rốt cuộc nghĩ tới chính mình. Mất mát chính là chính mình thế nhưng mơ mơ màng màng ngủ đã chết qua đi. Tuy rằng lần này chuyện phòng the hắn mơ hồ. Nhưng Tiêu Vãn ôn nhu nói nhỏ. Cực nóng ôm ấp. Vẫn luôn ở hắn trong đầu quanh quẩn không đi. Làm hắn đặc biệt tham luyến. Nhật tử một ngày mà quá. Thẳng đến Quý Thư Mặc mang thai. Tiêu Vãn đều không có tái xuất hiện ở hắn trong phòng quá. Hắn hâm mộ mà nhìn thê chủ cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cố Quý Thư Mặc. Hứng thú hừng hực mà chuẩn bị rất nhiều dục nhi đồ dùng. Trong lòng chờ mong mà tưởng. Nếu là chính mình cũng có thể cấp thê chủ sinh cái một nữ nửa nhi. Thật là có bao nhiêu hảo a. Có lẽ là ông trời nghe được hắn thành khẩn khẩn cầu. Ở Quý Thư Mặc mang thai sau không lâu, Tạ Sơ Thần cũng lại một lần ngẫu nhiên gian phát hiện. Chính mình thế nhưng cũng có mang hơn một tháng có thai. Nhớ tới đêm hôm đó cùng thê chủ hết sức triền miên. Tạ Sơ Thần hai má lại bắt đầu nổi lên nhiệt, ẩn ẩn lộ ra vài tia ngượng ngùng mị hồng. Hy vọng có thể giống thê chủ giống nhau, là cái nữ hài, nhưng nam hài ta cũng thích. Không biết thê chủ thích nam hài, vẫn là nữ hài đâu. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve chính mình bình thản bụng, một đôi thanh triệt mắt phượng lóe sáng, mang theo đối chính mình tương lai hài từ chờ mong. Như vậy ngượng ngùng lại hạnh phúc mỉm cười thẳng chát Tiêu Vãn trong lòng đau đớn. Nàng muốn chạy trốn ly cái này đáng sợ lại chân thật cảnh trong mơ. Lại phát hiện chính mình cả người cứng đờ ở tại chỗ. Bên tai ngăn không được mà truyền đến Chiêu Nhi lại nhảy tức giận mắng thanh. Công tử, cái kia Quý Thư Mặc, còn không phải là hoài cái dựng sao? Xem kia Tiêu Vãn cao hứng thành bộ dáng gì? Lại là mua đồ vật, lại là hầm đồ bồ. Chiêu Nhi rầu môi, sinh khí mà nói. Hiện tại, rõ ràng công tử cũng mang thai a, nàng như thế nào một lần đều không tới xem ngươi đâu. Đều là chính phu, lại đồng thời mang thai. Như thế nào liền như vậy nặng bên này nhẹ bên kia a, cũng may Vân cô nương tặng rất nhiều thuốc dưỡng thai tới. Nếu không công tử như vậy nhược thân mình. Cũng không biết đứa nhỏ này có thể hay không giữ được. Từ Đào Hoa bị Tiêu Vãn trục xuất Tiêu phủ sau. Nước Chảy cùng Tiêu Vãn quan hệ càng thêm cương lãnh. Thậm chí bởi vì Nước Chảy vẫn luôn đề phòng Quý Thư Mặc. Bị Tiêu Vãn càng ngày càng ác liệt mà đối đãi. Ở Tiêu Vãn đem nàng biếm vì nhị đẳng nha hoàn sau. Nàng chủ động khôi phục tên thật. Dù chưa cùng Tiêu Vãn thoát ly chủ tớ quan hệ. Lại đối nàng xa cách. Chiêu Nhi, đừng nói bậy. Đứa nhỏ này đương nhiên có thể bình bình an an mà sinh ra. Tạ Sơ Thần nhẹ nhàng quát lớn. Trong lòng lại là loáng thoáng mà đoán được. Thê chủ khả năng chỉ là say rượu lầm đi hắn phòng. Có lẽ cũng không chờ mong hắn đứa nhỏ này. Hắn không khỏi an ủi khởi chính mình. Hiện tại quý công tử đồng dạng hoài thê chủ cốt nhục. Lại thai nghén đến tương đối lợi hại. Thê chủ nhiều bồi bồi hắn cũng là hẳn là. Chờ thê chủ có rảnh, tự nhiên sẽ đến xem ta. Tiêu Vãn nghe xong trong lòng nghẹn ngào. Hiện tại chính mình căn bản không biết Tạ Sơ Thần có mang có thai. Kia thông truyền gã sai vặt đã sớm bị Quý Thư Mặc người toàn bộ ngăn cản xuống dưới. mà nàng sẽ biết được Tạ Sơ Thần mang thai, hoàn toàn là bởi vì có một ngày, Quý Thư Mặc đột nhiên nhắc tới Vân Yên, nói nàng gần nhất thất thần, vẫn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nàng mới ở điều tra chung phát hiện Vân Yên trộm mà đem mua tới thuốc dưỡng thai đưa đi lãnh viện. Mà Tạ Sơ Thần thế nhưng lén lút mà cõng nàng an thai, chuẩn bị sinh hạ dã loại. Như vậy tin tức đối với sĩ diện Tiêu Vãn tới nói quả thực là sét đánh giữa trời quang. Nàng trong lòng càng thêm căm hận, cơ hồ muốn tiến lên giết cái này là lơi ong bướm. Hồng Hạnh xuất tường Tạ Sơ Thần, lấy tiết nàng trong lòng chi hận. Nhưng thật ra Quý Thư Mặc giả mù sa mưa mà quỳ xuống tới cầu tình, nói thần đệ chỉ là nhất thời sai, vọng thê chủ tha hắn một mạng. Ở Quý Thư Mặc đau khổ cầu xin hạ, nàng mới khoan hồng độ lượng mà cho Tạ Sơ Thần một chén hoa hồng canh, thân thủ giết chết chính mình cốt nhục. Buồn cười chính là nàng chẳng những làm Quý Thư Mặc cùng Sở Mộ Thanh âm mưu thuận lợi thực hiện được, còn ngu xuẩn mà cho rằng Quý Thư Mặc thiện lương ôn nhu. Quả thực là lương phu điển phạm. Các ngươi muốn làm cái gì? Thê chủ, cứu ta. Không cần, không cần. Đắm chìm ở bi thương cùng hối hận chung Tiêu Vãn, bỗng nhiên nghe được Tạ Sơ Thần kinh hoàng khóc tiếng la. Nàng nôn nóng mà ngẩng đầu, lại thấy Tạ Sơ Thần bị hai gã thô tráng ma ma đè ở trên giường. Một chén đen tuyền nước thuốc thẳng bức ở hắn môi trước. Thê chủ, thê chủ. Mờ mịt trên mặt chậm rãi lộ ra hoảng sợ biểu tình. Tạ Sơ Thần kinh hoàng mà kêu Tiêu Vãn tên. Lại thấy Tiêu Vãn chậm rãi mà đi tới cửa. Một đôi thanh u ánh mắt tràn ngập châm chọc, như hàn băng lưỡi dao hung hăng mà thứ hướng chính mình, làm hắn cả người lạnh lẽo thấu xương. Đừng kêu như vậy thân thiết. Ta không phải ngươi thê chủ. Ngươi không xứng. Ánh mắt ghét bỏ mà đảo qua Tạ Sơ Thần gầy ốm tái nhợt khuôn mặt cùng khô khốc thô ráp tóc ngắn. Tiêu Vãn đôi môi khẽ mở, lạnh lùng mà nói, hiện tại, chính ngươi ngoan ngoãn mà uống xong này chén phá thai dược. Ta coi như sự tình gì cũng chưa phát sinh. Nếu không, đừng trách ta trở mặt vô tình. Trước mắt kỳ quái khó nghe nước thuốc quả nhiên là phá thai dược, mà không phải thuốc dưỡng thai. Tưởng có người dục muốn hãm hại chính mình, lại không nghĩ rằng là Tiêu Vãn cho hắn phá thai dược. Trong nháy mắt, Tạ Sơ Thần nguyên bản liền bệnh trạng tái nhợt khuôn mặt trở nên càng thêm không hề huyết sắc. Hắn nghẹn ngào, nhẹ nhàng mà cầu xin nói. Thê chủ, có thể làm ta sinh hạ đứa nhỏ này sao? Ta tưởng sinh hạ hắn. Ở Đông Ngụy Quốc, chính phu sinh hạ đích trưởng nữ trước. Chắc thất cùng tiểu thị cần thiết được đến thê chủ đồng ý mới nhưng mang thai. Tạ Sơ Thần tuy cùng Quý Thư Mặc đều là chính phu, nhưng hắn lại là hữu danh vô thật, địa vị có thể so với tiểu thị. Cho nên, nếu là Tiêu Vãn không chuẩn hắn mang thai, hắn là không thể tự mình sinh hạ hài tử. Đứa nhỏ này sẽ bị trở thành tư sinh tử, không bị nhớ nhập ra phả bên trong. Nếu là Tiêu Vãn muốn xóa sạch đứa nhỏ này, thân là phu lang hắn cũng cần thiết ngoan ngoãn mà xóa sạch. Nhưng này hơn 2 tháng, Tạ Sơ Thần thấy Tiêu Vãn chưa bao giờ nhắc tới quá một lần hắn mang thai sự tình. Cho rằng Tiêu Vãn đã ngầm đồng ý hắn sinh con, chỉ là ngại với Quý Thư Mặc cùng hắn hài tử, không tới thấy hắn thôi. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Vãn thế nhưng ở hắn mang thai tháng thứ 3. Muốn xóa sạch hắn cốt nhục. Chẳng sợ hiện tại Tiêu Vãn chán ghét hắn, chán ghét hắn, không muốn hắn sinh hạ đứa nhỏ này uy hiếp đến Quý Thư Mặc cùng hắn hài tử địa vị. Nhưng đứa nhỏ này lại là hắn huyết mạch gắn bó thân nhân. Gần nhất, hắn đã dần dần mà có thể cảm nhận được hài tử ở hắn trong bụng chậm rãi bơi lội. Ngẫu nhiên, cái này tiểu sinh mệnh sẽ nhẹ nhàng mà nhảy lên. Là như vậy có sức sống, như vậy thần kỳ, làm hắn có một loại khó có thể miêu tả hạnh phúc cảm giác. Hắn tưởng sinh hạ hắn, phi thường mà muốn sinh hạ hắn. Bởi vì hắn đã biết, hiện tại chính mình, căn bản xa cầu không được Tiêu Vãn thích, cho nên hy vọng, chính mình có thể có một cái Tiêu Vãn hài tử, làm bạn hắn cả đời, làm hắn không hề cô đơn, không hề tịch mịch, nhìn Tạ Sơ Thần tràn đầy cầu xin chờ đợi ánh mắt. Tiêu Vãn cắn chặt hàm răng, gắt gao nắm chặt quyền, nàng cỡ nào muốn cùng ý Tạ Sơ Thần hèn mọn khẩn cầu. Thậm chí còn muốn đem trước mắt cái này yêu ớt thiếu niên hảo hảo bảo hộ ở trong ngực yêu thương. Hơn nữa lớn tiếng mà nói cho hắn. Ngươi sinh nhiều ít cái ta đều thích. Sinh nhiều ít cái ta đều dưỡng. Nhưng hiện thực lại là, nàng nghe được kiếp trước chính mình âm lãnh mà nở nụ cười. Châm chọc mà nổi giận mắng. Sinh hạ, cõng ta trộm dưỡng thai đã làm ta không thể nhịn được nữa. Ngươi lại vẫn có mặt sinh hạ cái này dã loại. Tạ Sơ Thần, ngươi như thế nào có thể như vậy không biết liêm sỉ? Mở to đại đại mê mang hai tròng mắt. Tạ Sơ Thần ách giọng nói. Nôn nóng mà biện dài. Thê chủ, hắn không phải dã loại. Là thê chủ ngài. Thật là thê chủ. Hắn nói. Ở Tiêu Vãn lạnh nhạt không tin dưới ánh mắt. Nước mắt ức chế không được mà chảy xuôi xuống dưới. Thê chủ, cầu xin ngài, làm ta sinh hạ hắn đi. Đừng giết hắn, cầu xin ngài đừng giết hắn. Bị Tạ Sơ Thần khóc đến phiền chán. Tiêu Vãn lạnh giọng quát. Các ngươi còn thất thần làm gì? Mau cho ta rót hạ. Nguyên bản tràn ngập hy vọng ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống dưới. Thấy chua xót đen nhánh hoa hồng canh gay mũi truyền đến. Tạ Sơ Thần gắt gao mà banh khởi tế gầy thân thể. Kinh hoàng mà dãy rủa, tái nhợt cánh môi nhân sợ hãi cắn xuất huyết tới. Hắn múa may cánh tay không ngừng chống cự lại. Thậm chí sợ hãi mà tưởng ra bên ngoài bỏ chạy đi. Chẳng sợ từ đây chạy ra Tiêu phủ. Hắn đều không đành lòng giết chính mình trong bụng cốt nhục. Chiêu Nhi, cứu ta. Thấy công tử còn chưa thoát đi giường đệm đã bị hai cái ma ma thô bạo mà áp trở về ngạnh ván giường. Chiêu Nhi, bùm, một tiếng quỳ rạp xuống đất, run thanh đau khổ cầu xin nói. Tiêu tiểu thư, cầu xin ngài thả công tử nhà ta. Công tử thân thể yếu đuối, thật sự không thể loạn uống phá thai dược. Sẽ xảy ra chuyện, một chân đá văng vướng bận Chiêu Nhi. Tiêu Vãn lạnh lùng mà mệnh lệnh. Các ngươi cọ sát cái gì? Cho ta ngăn chặn hắn tay. Đem dược rót hết. Tạ Sơ Thần đôi tay bị người gắt gao mà đè lại. Đối mặt từng bước tới gần hoa hồng canh. Hắn hoảng sợ mà trừng lớn con mắt. Gắt gao mà cắn môi không chịu há mồm. Nhưng thực mau. Tạ Sơ Thần cầm bị người gắt gao mà nắm. Trong nháy mắt đối thượng Tiêu Vãn lạnh nhạt vô tình ánh mắt. Nóng bỏng nước mắt lưu đến càng mãnh. Hắn trơ mắt mà nhìn kia hắc trầm nước thuốc không ngừng mà rót nhập chính mình trong miệng. Nóng rực năng độ theo yết hầu mà xuống. Làm hắn đau đớn dục nôn. Cơ hồ sặc, ô, bi ai khóc thút thít từ Tạ Sơ Thần run rẩy đôi môi chung không ngừng tràn ra. Hắn tuyệt vọng ánh mắt không thể tin được giống nhau mà nhìn trước mắt lạnh nhạt vô cùng nữ tử. Nghẹn ngào mà phun ra một đạo mỏng manh nghẹn ngào khóc kêu. Ta chỉ là muốn lưu một cái hài tử bồi chính mình. Vì cái gì ngươi muốn như vậy nhẫn tâm? Liền một cái hài tử cũng không chịu để lại cho ta. Hắn cũng là ngươi hài tử a, hắn nói. Đỏ sậm máu tươi chậm rãi từ phía dưới tràn ra. Thâm nhập cốt tủy đau nhức làm Tạ Sơ Thần dần dần tuyệt vọng mà kêu lớn lên. A, không cần, Tạ Sơ Thần liều mạng mà tưởng che lại những cái đó huyết. Nhưng kia vết máu vẫn là cuồn cuộn không ngừng mà chảy xuống dưới. Đại tiểu thư, là cái nữ hài, khăn trải giường dần dần bị máu tươi nhiễm thấu. Một thân toàn ướt huyết y gắt gao mà dán ở Tạ Sơ Thần trên người. Hắn vẫn không nhúc nhích mà ngã ngồi ở trên giường. Ngơ ngác nhìn một đoàn huyết nhục mơ hồ tiểu sinh mệnh bị trở thành rác rưởi giống nhau ném đi ra ngoài. Nước mắt mãnh liệt mà chảy ra. Chảy ướt kia trương tái nhợt gầy ốm mặt. Hài tử, ta hài tử, thấy Tạ Sơ Thần tái nhợt gầy ốm trên mặt lộ ra một cổ chính mình chưa bao giờ gặp qua tuyệt vọng cùng tâm như cho tàn. Tiêu Vãn ngực không tự giác mà căng thẳng. Một mặt mãnh liệt đau đớn cùng áy náy ở ngực xé rách lên. Đau đến nàng cơ hồ vô pháp hô hấp. Nàng lại nhìn đến kiếp trước chính mình. Lạnh nhạt cười nhạo mà nhìn thần sắc bi thương Tạ Sơ Thần. Dùng mỉa mai ngữ khí chất vấn nói. Ta hài tử, ta và ngươi chưa bao giờ cùng phòng. Ngươi từ đâu ra hài tử? Máu tươi từ Tạ Sơ Thần lòng bàn chân chậm rãi lan tràn mở ra. Tựa hồ như thế nào ngăn đều ngăn không được. Hắn một khuôn mặt trắng bệch như tuyết. Không có ngày xưa ấm áp tươi cười. Không có thanh triệt trong suốt hai tròng mắt. Giống cái con rối ngơ ngác mà tê liệt ngã xuống ở trên giường. Không ngừng run bần bật. Mà hắn mỗi một cái biểu tình, mỗi một động tác, đều làm trơ mắt nhìn hắn thống khổ. Lại hoàn toàn vô pháp bảo hộ hắn Tiêu Vãn như vạn tiễn xuyên tâm duệ đau. Nàng cỡ nào tưởng xông lên trước đem kiếp trước cái kia lạnh nhạt ngu xuẩn chính mình giận tấu một đốn. Nàng cỡ nào tưởng xông lên trước một chân đá văng giả mù sa mưa an ủi Quý Thư Mặc. Nhưng nàng chỉ có thể khóc lớn, kêu gào. Nhìn cái kia không thành hình nữ hài, môi không ngừng run rẩy. Vì cái gì nàng không tin Vân Yên nói, không tin Họa Hạ nói, thậm chí còn liền mẫu thân nói không tin. Vì sao nàng như vậy chuẩn bị Quý Thư Mặc hoa ngôn xảo ngữ sở lừa. Nhất ý cô hành đem một thân là huyết Tạ Sơ Thần ném đi biệt viện. Hắn vừa mới vừa đẻ non, như vậy nhược thân mình lại không người chiếu cố. Như thế nào có thể dưỡng hảo thương đâu? Sơ Thần, Sơ Thần, Tạ Sơ Thần lại tỉnh lại thời điểm. Đã là thứ bảy ngày. Công tử, Tiêu Vãn nguyên bản chính là đê tiện vô sỉ đại phôi đàn. Nàng hài tử không có liền không có. Ngươi không cần lại thương tâm. Chiêu Nhi cầu xin mà nói. Không cần cùng thân thể của mình không qua được. Công tử, ăn một chút gì đi. Dưỡng hảo thân mình, chúng ta liền rời đi nơi này. Không bao giờ muốn gặp cái kia đại phôi đàn. Nghĩ đến chính mình kia duy nhất hài tử. Tạ Sơ Thần vô thần ánh mắt hơi hơi vừa động. Ngón tay gắt gao mà nhéo ngực. Tựa hồ muốn đem ngực kia cổ khó có thể hô hấp đau nhức toàn bộ đều đào ra. Hắn yêu thầm Tiêu Vãn này 3 năm. Cùng Tiêu Vãn thành hôn này nửa năm. Hắn đều đem Tiêu Vãn làm như chính mình trên đời này duy nhất thân nhân. Cho nên nguyện ý từ bỏ chính mình hết thảy. Yên lặng mà đi làm bạn ở nàng bên người. Chẳng sợ Tiêu Vãn cũng không thích chính mình. Chẳng sợ bị Tiêu Vãn đủ loại hiểu lầm. Hắn đều kiên định mà cho rằng. Chỉ cần chính mình yên lặng mà trả giá. Những cái đó hiểu lầm một ngày nào đó sẽ hóa giải. Tiêu Vãn một ngày nào đó sẽ nhớ tới bọn họ ước định. Sẽ giống 3 năm trước đây giống nhau. Ôn nhu mà đối đãi chính mình. Chi kỳ mà chiếu cố chính mình. Bởi vì thê chủ, vốn chính là cái siêu cấp ôn nhu thiện lương người A. Nhưng mà, hắn hiện tại mới phát giác. 3 năm trước đây ân cứu mạng bất quá là chính mình làm một hồi mộng đẹp thôi. Cái kia anh dũng thần võ đem hắn từ tuyệt vọng trong bóng đêm cứu vớt ra tới Tiêu Vãn. Cái kia nói sẽ không ghét bỏ hắn nhất định sẽ dẫn hắn du truyền kinh thành Tiêu Vãn. Cái kia cha mẹ ly thế sau giúp hắn báo thù rửa hận đoạt lại Tạ gia Tiêu Vãn. Cái kia ôn nhu hôn môi chính mình đem hắn gắt gao ôm vào trong ngực Tiêu Vãn. Này hết thảy, bất quá là những năm gần đây. Hắn giả tưởng ra tới tốt đẹp ảo ảnh. Hắn thế giới trước sau như một mà như vậy hắc ám. Liền giống như 3 năm nhiều trước. Có người cười nhạo nói. Về sau rốt cuộc không ai sẽ thích hắn. Cũng không ai sẽ muốn hắn. Trong lòng đối Tiêu Vãn thất vọng cùng đối hiện thực tuyệt vọng. Làm Tạ Sơ Thần đáy lòng bi thống dần dần bị hận ý che giấu. Nghĩ đến cái kia còn chưa sinh ra đã bị Tiêu Vãn bóp chết hài tử. Hắn ngón tay gắt gao mà nhéo ngực, run môi, gằn từng chữ. Chiêu Nhi, ngươi nói đúng, ta không nên như vậy chấp nhất. Mấy năm nay, ta đều sai rồi. Ta hẳn là ngay từ đầu liền từ bỏ. Trong mắt hắn dần dần đã không có nước mắt. Khô cạn giống như cục diện đáng buồn. Ta sẽ không tái kiến nàng. Cũng sẽ không lại ái nàng. Bản tóm tắt chương. Quý thư Mặc hạ thuốc với Tạ Sơ Thần. Lại lừa Tiêu Vãn sang phòng Tạ Sơ Thần để tránh cho bản thân phải trải qua đêm động phòng hoa chúc với Tiêu Vãn. Đồng thời tương kế tựu kế để Tạ Sơ Thần mang thai. Lấy việc này vu oan cho Tạ Sơ Thần gian dâm với kẻ khác. Bị bôi nhọ danh tiếng và đuổi khỏi phủ. Tiêu Vãn bị trúng kế của Quý thư Mặc. Trải qua một đêm tưởng rằng với Quý thư Mặc càng sủng ái hắn. Bản thân Tạ Sơ Thần thì im lặng dưỡng thai vì chỉ muốn ít nhất có một người làm nơi nương tựa cho mình nếu như Tiêu Vãn đã không đặt tình cảm lên. Bản thân mình, Tiêu Vãn vô tình bắt gặp Chiêu Nhi mua thuốc dưỡng thai cho Tạ Sơ Thần thì mới biết Tạ Sơ Thần mang thai. Tạ Sơ Thần giải thích nhưng nàng không tin, lại chắc chắn một mực đó là con của người khác. Kết quả ép hắn phải uống thuốc phá thai. Cũng tự tay giết chết đứa con của chính mình. Nhìn thấy chân tướng kinh hoàng này. Tiêu Vãn đau khổ. Vô cùng hối hận. Lại càng thấy tội lỗi. Mà Tạ Sơ Thần vì yêu mà thân tàn ma dại. Mất hết tất cả. Cũng cảm thấy hận. Vừa hối hận. Vừa thù hận. Nhưng vì tình yêu sâu sắc suốt 3 năm trời nên tới khi Tiêu gia bị oan. Bị kết tội xử trảm. Tạ Sơ Thần vẫn đi cầu xin để cứu Tiêu Vãn. Đương nhiên là không thành công. Đó chính là kiếp trước. Cách chương.